Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể huynh đệ chư quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày 27 tháng 4 năm 2021. Toàn thể chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau về bộ kinh Tứ Thập Nhị Chương. Và hôm nay là kỳ thứ mấy quên, là thứ 48. Hôm nay là kỳ thứ 48 về kinh Tứ Thập Nhị Chương, và chúng ta tiếp tục đi ngang cái chương thứ 21 và chương thứ 22, có cái tựa đề là Tham Đắm Về Thanh Danh, Tham Đắm Về Thanh Danh và Tình Dục. Như tôi đã nhắc trở lại cho đại chúng là chữ tình dục đây không phải là nói về tình dục của người đời nha. Chữ tình dục nói cho đủ là thất tình và lục dục á. Thường thường cái chữ cổ ngày xưa nó có những cái viết tắt như vậy, mà người học Phật thì phải cần để hiểu đó. Cho nên chữ cổ ngày xưa viết tắt, cho nên tình dục nói cho đủ là thất tình và lục dục. Để cho các vị vào đầy đủ rồi tôi sẽ chia sẻ kỹ cho các vị nghe. Như cái bài trước tôi nói là bài này tôi rất là tâm đắc, cho nên có thể kéo dài mấy kỳ để phân tích cho nó hết cái nội dung. Bởi vì thường thường quý huynh đệ thấy cái danh với cái lợi, như tôi đã phân tích hoài đó, cái danh với cái lợi, nhưng mà cái danh đó, nó nặng hơn cái lợi, bởi vì nó là vô hình, mà cái lợi vậy đó mà nó dễ dàng thay đổi chuyển vời được à. Cái danh khó lắm mà, nó vô hình mà. Cho nên các huynh đệ nhớ rằng là, rồi tôi đã gửi bài đi cho một số quý huynh đệ rồi đấy. Đức Phật nói là nhân tùy tình dục cầu ư thanh danh. Nhân tùy tình dục là con người chạy theo cái tình dục để mong được danh tiếng, nhưng mà thanh danh hiển trước, thân dĩ cố hỷ. Khi mà thanh danh nó vừa hiển, nó vừa nổi lên á, thì thân mình nó trở thành người thiên cổ à. Có những người người ta chạy theo cái thanh danh cho lúc chết chưa được cái gì hết. Đây là tôi xin phép các vị học trò của môn đệ, môn đồ của Đức Khổng Tử. Tôi kính Đức Khổng Tử lắm, bởi vì Ngài là một con người đạo đức, Ngài là một con người gọi là thánh nhân của thế gian, bậc thánh là bậc thánh của thế gian. Như Đức Khổng Tử thì có một cái điều mà vì thánh nhân thế gian cái chưa phải là thánh nhân xuất thế. Còn Đức Thế Tôn Thích Ca đó là bậc thánh nhân xuất thế. Cho nên các vị thấy rằng Ngài có các thanh danh. Cái danh vọng Ngài lớn lắm, chứ một vị hoàng thái tử muốn lên làm vua lúc nào thì vua Tịnh Phạn không giao cái ngôi triều chính đâu. Vua Tịnh Phạn là mong có đứa con để mà nói dỗi, để mà kế thừa cái sự nghiệp làm vua mà, chứ đâu có đồng ý cho thái tử đi tu đâu, làm đạo sĩ đâu. nhưng mà ngài bỏ. Còn riêng cái tội Đức Phu Tử đó, Đức Phu Tử là coi như là, tôi xin lỗi các vị đừng nói sao mà tôi gãi vài bộ tôi ghẻ bác, không phải. Cái mùa này là cái mùa bông trái, bông nó ra hoa. Các quý vị thấy cái mùa xuân ở Mỹ nó khổ hơn cái mùa nào ở trên á. Những người nào mà ở Mỹ mà lâu năm rồi sẽ biết là coi như cái mùa này là tất cả các cái hoa nó đơm hoa, cho nên cái nhị của nó bay lơ lửng ở trong cái không gian này nè. Mà ai ở Mỹ mà từ 8 năm trở lên là coi như khổ sở vô cùng, là nó bị cái tình trạng gọi là dị ứng. Như đạo hữu mà nói chuyện với tôi đầu ông đang á, là ông dị ứng có bằng nước mũi lúc giải ông sổ rồng rồng vậy. Có một vị hòa thượng ở bên Sacramento hồi xưa đó, hòa thượng Đồng Trí á, tôi nói cái mùa này là coi như ngài là cái khăn của ngài là lúc nào đi đâu cũng khăn tay dắt trên cổ, trên nước mũi nước giải nó chảy rồng rồng vậy đó. Còn tôi thì nó dị ứng cái da mà cứ một hồi cái là nó nhột cái gãi vậy nè. Rồi lại ho, hai buổi chiều thì giống như cảm ho. Cho nên mùa ra mùa xuân á, thì nó mát mẻ mà ai cũng sợ lắm. Trời đất sắp xếp hết rồi. Mùa này các cái hoa nó đâm chồi nảy lọc nó ra hoa mà nó sợ dữ lắm. Trở lại tội nghiệp Đức Khổng Phu Tử, ngài muốn có cái danh để mà ngài gọi là ngài vỗ an bình thiên hạ. Giống như mình làm cái gì ta gọi là danh chánh thì ngôn mới thuận. Ngài không có danh thì ngài nói thì chỉ có một số người nào đó nghe theo thôi, chứ còn đâu phải ai cũng nghe hết ngài Khổng Tử đâu. Thậm chí vợ của ngài Khổng Tử đó mà ngài đưa ra cái cuốn mà gọi đưa ra cái nghi lễ Nho Phong vậy đó, mà có nghĩa là cha mẹ mà mất đi con cái không có được gọi là cạo đầu hay là không có được vui cười trong 3 năm tang chế. Vậy mà ông Khổng Phu Tử ông đưa ra vậy, chứ còn vợ còn có nơi ôm đàn ra gốc cây ngồi hát ngoài. Cho nên tôi nói các huynh đệ nó khó khăn lắm. Ở cuộc đời nó có những cái nó khó khăn lắm. Nhiều khi mình dạch ra những cái đạo đức, mình dạch ra những cái cách này cách nọ, nhưng mà cái người nhà đó, cái người mà phá mình không ai hơn cái người trong nhà mình. Chính cái người trong nhà nó phá ra, người ta gọi là phá gia đó. Nhiều khi mình đi dạy dỗ, mình nhắc nhở người ta cái đạo đức kia, chứ còn mình không có dạy dỗ được cho người thân của mình đâu nghe. Mà cái gương đó là Đức Khổng Phu Tử. Thành ra cái cả đời của Đức Khổng Phu Tử đi tới đất nước này đất nước kia để mong được các vị vua tận dụng để cho giống như là cho có một cái chức gì đó lớn lao để mà tiếp tục cái sự nghiệp bình thiên hạ. Nhưng mà thật sự ra không biết cái duyên phận sao á, cả đời cho tới khi Đức Khổng Phu Tử nhắm mắt mà không có một cái chức gì trong triều đình bất cứ nước nào á. Nghe là một bậc thánh nhân vậy đó, thánh nhân mà gọi là thánh nhân thế gian vậy đó. Nhiều người kính mến, nhiều người quy ngưỡng, nhiều học trò tử đệ vậy đó, nhưng mà không có ông vua nào mà sử dụng ngài Khổng Tử hết đó. Tôi nói đây là nói thật lòng chứ tôi không có đụng gì với cái đạo Khổng nha. Các huynh đệ nhớ những ai mà môn đồ của đạo Khổng đừng có nói là ông thầy ông nói gì ông đề cao, không phải ý tôi muốn nói. Cho nên á, rất thương ngài Khổng Phu Tử, rất kính ngài Khổng Phu Tử. Ngài đi đâu ngài cũng muốn thiên hạ có nhân, có nghĩa, có lễ, có trí, có tính, hay là nói khác hơn là có đạo đức. Để mà dỗ an, để trị quốc, để bình thiên hạ. Thậm chí tới mức độ mà mình nói xin lỗi gần như ngài nịnh đi các vị vua luôn á, mà đưa ra cái thiết mà gọi là quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu á, mà làm cho nó ràng buộc cái tư tưởng gọi là phong kiến tới ngày hôm nay đó. Gọi là quân mà sử thì thần phải phải chết, mà giờ cha mà biểu con chết là con phải chết, rồi lại thì mới cái đưa ra là gọi là tâm can ngũ thường, tâm tùng tứ đức, đưa ra người phụ nữ là phải coi như lúc nào cũng là phải tùng, phải phục tùng á, là tại gia tùng phụ, xuất gia tùng phu, phu tử tùng tử đó. Đó, rồi đàn ông thì phải tam can là quân thần can, phụ tử can, phu thê can. À, đưa ra cái đạo thầy, đạo về tôi, đạo về tôi, rồi đạo thầy trò, cha mẹ cha con, rồi chồng vợ, rồi tam can, tam cương. Tam can, tam cương thì cũng nghĩa ngũ thường. Thì các huynh đệ thấy rằng ngài Khổng Phu Tử ngài hết lòng với cái đạo đức cho nhân loại đó, nhưng mà thật sự ra rồi không biết cái duyên nghiệp sao, rồi cái thanh danh nó cũng không hiển lộ. Đó. Còn ngược lại thì Đức Thế Tôn chúng ta là một hoàng thái tử, thanh danh có đó, nên ngài buông bỏ. Thế thì ngài mới quyết lòng tìm cái chân lý. Thì khi tìm được cái chân lý thì lẽ thật rồi đó, thì coi như ngài cứ ngài nói ra vậy ai nghe không nghe thôi. Ngài không bận lòng mà ngài cũng không quên trách nhiệm. Thiên hạ thì khen chê phải quay tốt xấu đó với ngài, ngài cũng không bận lòng. Nghiệp nó như vậy, duyên nó như vậy, nhân nó như vậy, tánh như vậy, tướng như vậy, thể như vậy, tác như vậy, quả báo như vậy, là như vậy. Ngài biết nó như vậy là như vậy. Chỗ cái hay của đạo Phật là cái tinh thần như thị. Như vậy là nó như vậy. Thành ra nếu như chúng ta mà tu hành mà có cao chút, có phát tuệ chút xíu thì cứ chuyện gì ta cũng cười. Ta cũng cười, nó như vậy là nó như vậy à. Trước sau nó vẫn như vậy. Mình có muốn khác hơn cũng không được. Còn như tôi bổn phận tôi là ông thầy chùa, ông thầy tu, thì cũng phải cố gắng mà có nghĩa là mình phải gọi là cống hiến, gọi là tri ân báo ân. Thì hồi xưa mình được Phật tử dưỡng nuôi cho đi học, được các hòa thượng thầy tổ giáo dưỡng, thì bây giờ mình biết cái gì, mình nghĩ cái gì, mình tu cái gì, mình nói lại, đó là cái hoài bão, cái tinh thần tri ân báo ân của mình. Thành ra cũng làm hết sức mình vậy, nhưng mà rồi ai nghe thôi, chứ cũng không bắt buộc ai được. Bởi vì cái xã hội nó càng ngày nó càng văn minh phát triển, thì các huynh đệ nhớ một điều là càng văn minh phát triển bao nhiêu thì mình càng khó bề mà chia sẻ bấy nhiêu. Cho nên xã hội ngày nay mà làm ông thầy mà không có trình độ thật sự, không có khả năng thật sự, thì không có dễ dàng mà nói ta nghe đâu. Mà cái đạo Phật là đạo từ bi và trí tuệ, độ cho những người có đạo đức, có trí thức. Đạo đức lại là một chuyện quan trọng, nhưng mà cũng kèm theo phần trí thức. Sau ngày nay mà nếu không có những người trí thức thì coi như độ toàn là những người mê tín dị đoan, quan đường quyển hoặc không, thì đạo Phật nó cũng không có giá trị gì thiết thực mấy đâu. Tin đạo Phật, tinh thần của đạo Phật là cần cái chất hơn là cần cái lượng. Nếu cần cái lượng thì thiếu gì cái nhóm đạo khác họ đã làm. Bây giờ người đời họ có tiền, họ có bạc, họ có cái uy thế, họ còn tổ chức thuyết pháp, tổ chức 1-2 ngàn người chuyện như chơi. Đâu cần tới cái đống thầy chùa trọc sư này đâu. À, nhưng mà một ông thầy tu độ nói chuyện Phật pháp cho vài ba người mà người ta phát cái tâm lành, người ta phát được cái tâm, người ta hướng con đường trí tuệ thì lại là một chuyện khác. Có tiền bỏ ra mướn cái hội trường rồi mình làm gì đó lợi ích chút nào đó mua vui thì cũng thiếu gì người ta tới. Giờ có những cái nghệ sĩ có tiếng, ca sĩ có tiếng, mướn một người thôi, mình mà mời một người nổi tiếng thôi, họ lại hát cái rạp hát nó còn bít hết mà, huống gì mấy người mà càng có tiền. Cho nên thành ra tôi nói chư huynh đệ biết, thành ra cái đạo Phật mình không có cần cái chất, cái lượng mà cần cái chất. cái chất nó rất là quan trọng. Thành ra hai cái đoạn mà chương thứ 21 và chương thứ 22 này thì nó có hai cái ý chính đó, là thứ nhất là nếu chúng ta mà phấn đấu tìm được cái danh thơm rồi á, cũng giống như người ta đốt cái hương, mà cái hương lúc thơm nhất không phải là lúc đang đốt mà là lúc nó đã tàn. Khói hương mới tỏa rộng trong không gian khi cái hương nó tàn. Như vậy thì cái hương nó phản phát lên, nó không phải là đang đốt đâu mà nó đã đốt. Nên cái con đường tìm danh nó có trường hợp người ta chết rồi mới cái danh nó mới nổi. Đó, ví dụ như một số vị nhà thơ, một số vị thi sĩ có, nhà viết kịch có, khi người ta chết rồi danh nó mới nổi. Còn người ta là đương thời nó rất là bình thường. Cái thứ hai là cái danh mà nhốt kín, vì cái danh mà nhốt kín cuộc đời con người. Nếu ta không khéo thì ta sẽ bị dìm chết trong cái danh rất là tội nghiệp. Vì vậy mà thông thường chúng ta khó mà ra khỏi cái ngục tù danh. Đó là một ngục tù, chứ không phải nó là cái tù không. Danh nó là một ngục tù. Mà chính ông Ngô Sự An ông viết cái chuyện Tây Du Ký các vị cũng thấy rồi đó. Tôn Hình Giả lúc bây giờ là khỉ đột. Thay vì hỏi qua Quả Sơn được làm chúa lĩnh ha, khi mà đi học đạo 72 phát thần thông xong rồi trở về qua Quả Sơn. Bởi vì khi mà các vị nhớ là cái phim Tây Du Ký không, tôi nghĩ ai cũng có từng coi đó. Khi mà con khỉ đột nó gọi là hầu ông tiên đó, rồi bữa đó ông biểu con đem đi cái nước miếng, nước bọt, nước khạc của thầy ra con đổ đi, mà khỉ đột thôi chứ thưa thầy con đổ ở đâu thầy, ông nói đổ ở chỗ nào mà trời không hai đất không biết á. Cái thế thì ông tôn khỉ đột này biết đổ đâu, bưng tới bưng lui tôi hốt hết vô miệng. Thế thì ông thấy thầy nó có nghĩa. Ồ, nó không ngờ nó đã nuốt hết thần thông phép tắc của mình rồi. Mình đã truyền cho nó rồi, cho nên ông thầy ông mới đuổi đi. Nói tiếng đuổi nhưng mà không phải gì. Có nghĩa là ngươi đã đủ rồi, ta dạy ngươi tới đó là quá, ta đã truyền thụ cho ngươi rồi đó. Đủ phép tắc rồi. Bây giờ mà nếu không đuổi ngươi đi, mới mốt ngươi làm loạn thì dính tới ta làm sao, phải không? Cho nên buộc lòng đuổi Tôn Hành Giả đi. Đuổi đi mà nó là nếu ngày sau mà có ai hỏi ngươi học với ai, ngươi không được nói ta là thầy ngươi, nghe không? Cái gì nhớ không? Cho nên đuổi Tôn Hành Giả đi, rồi Tôn Hành Giả mới trở về qua Quả Sơn. Qua Quả Sơn thì thay vì về đó làm vua sướng thế mồ, được khỉ cháu, khỉ con, khỉ chắc, khỉ chết nó tôn sùng lên là thủ lĩnh qua Quả Sơn. Tới ngồi đó thôi, nó dâng rượu, dâng bánh, dâng trái cây cho ăn sướng quá rồi. Vậy mà không chịu cho nên bay lên trên mây á, lên tới trời, để là lên tới quậy sùm trên đó. Thành ra ông trời ông mới thấy vậy, ông mới cho cái chức Bậc Ma Ôn. Thì là con Tôn Hành Giả này ông ngỡ tưởng đâu chức Bậc Ma Ôn mà lớn dữ lắm, mừng quá, ta có chức rồi. Ta có chức Bậc Ma Ôn rồi. Ai ngờ chức Bậc Ma Ôn là cái chức mà đi điếm ngựa, đi tắm ngựa, đi hốt phân ngựa đó. Các vị nhớ rõ ràng không? Tôi nói nó có đầu có đuôi rồi nghe. Đó thì vậy mà bây giờ người nào mà có chức người ta nói là cứ chó đó. Nhưng mà thật sự không có cứ chó mà cứ ngựa. Vậy thì ông Tài Thi ông lên ông được làm chức Bậc Ma Ôn á. Cho tới bữa đó thì cô gái với cái nàng tiên nữ đi hái đào tiên về để mà mừng thọ bà Diêu Trì Kim Mẫu hả? Diêu Trì Kim Mẫu là Dạ Ngọc Hoàng hả? Diêu Trì Kim Mẫu. Thành ra hái đi ngang chỗ chuồng ngựa. Ông Tôn Hành Giả hỏi mấy em đi đâu? Nói dạ đi hái trái đào, quả đào tiên về để mà chuẩn bị mừng thọ, lễ mừng thọ Đức Dạ Ngọc Hoàng. Rồi đặng mỗi năm cái ngày này phải tới đây hái để mà đãi cho tất cả Ngọc Hoàng cũng như là thiên binh thiên tướng đồ mà hết. Rồi ông tôn giả hỏi gì, có mời Bạch Ma Ôn ta không, có mời mời Bạch Ma Ôn không, thì mấy bà tiên này, mấy tiên nữ này mới cười, nói ngài ơi, mời toàn là những người có chức cao vọng trọng, còn ông đâu có mời, ngài đâu có mời. Ông nói tại sao không mời Bạch Ma Ôn nè, Bạch Ma Ôn này có chức mà sao không mời. Này, cái chết của Bạch Ma Ôn là cái chết giữ ngựa chứ gì đâu mà có chết, cái chết hốt phân ngựa. Ông nghe nói vậy cho nên đổ ra rồi, để ta tưởng nó có chết Bạch Ma Ôn là ngon dữ lắm, ai giờ chết Bạch Ma Ôn là cái chết tắm ngựa, điếm ngựa, hốt phân ngựa. Cho nên ông tức quá, ông tức ông quýnh, mà ông quýnh cái bữa cái lễ hội mà bạc đào đó đó, là ông quýnh tanh bành Ngọc Hoàng Thượng Đế Quảng Hồn, chui với đích đích bàn luôn, mà chui với đích đích bàn á, mà Phật tổ Như Lai qua đây giải quyết cái gì chứ, tôi nói rõ ràng ta du ký nha nghe, mà Phật tổ Như Lai qua đây giải quyết. Nó thành ra vì vì cái chết, cho nên các vị xem cái bộ phim Tây Du Ký từ đầu tới đuôi như tôi nhắc hoài đó, không bao giờ thấy ông Tôn Hành Giả ông nhắc là ông ham ăn hay là ham tiền hay là ham gái hay là ham ngủ hết trơn. Không bao giờ thấy ông Tôn Ngộ Không ông cần mấy cái thứ kia, mà ông chỉ có cái danh à. Cho nên ông nói rồi, bây giờ mày tôi lên tới đây, tụi bay cho tao chiếc mặt vô, bây giờ tao quýnh tanh bành, rồi tao lên làm Ngọc Hoàng mới được, thử cái bay có mời tao dự bạn đạo không. Vì cái chết mà quýnh Ngọc Hoàng Thượng Đế chui với đất sàn luôn, nó rõ ràng đó, mà tao du ký đó, chứ tôi không có đặt gì chuyện thêm chuyện bớt gì à. Cho nên các vị thấy cái danh á, nó là cái ngục tù. Rồi cái cuối cùng đó thì sao, Phật tổ Như Lai qua nó Tôn Hành Giả, ngươi muốn cái gì hả Ngộ Không, muốn cái gì, lúc đó chưa có ngộ không rồi hả, lúc đó còn hành giả, hành giả mới muốn cái gì, Tôn Hành Giả, tôn Khỉ Đột, ngươi muốn cái gì, thì nói giờ tôi muốn làm Ngọc Hoàng Thượng Đế à, hết chuyện tôi lên đây cho tôi chức Bạch Ma Ôn, rồi tôi tức quá tôi quýnh tanh bành vậy đó. Thì ông Phật tổ Như Lai mới nói muốn làm cái chức trời thế cái ngôi kia sẵn sàng, nhưng mà ông phải nhảy qua cái bàn tay của ta đó. Nhảy nhảy tới nhảy luôn nhảy không được, bởi vì cái trụ giữa nè, tài sắc danh thực thì tài sắc danh nè, cho nên nhảy ông đằng dân một cái ông nhảy thì ông thấy cái cột giữa cao nhất nè, cái gì thấy không, đâu có bàn tay ai mà cái chữ danh này nó nhỏ đâu, không có bàn tay nào mà chữ danh nó vậy trơn á, hắn thấp hơn vậy nó phải cao nhất là phải ông năm ngón à, cho nên vậy mà mới nhảy nhảy rồi còn tới đó còn khắc chữ rồi Tôn Hành Giả nó tới đây, rồi tôn Tài Thiên nó tới đây nữa chứ. Nhưng mà cuối cùng này úp xuống 500 năm bị đài ở Ngũ Hành Sơn. Ngũ Hành Sơn là cái ngọn núi mà là cũng năm nữa nghe, cũng năm nữa đó, mà cũng ở giữa đó, cũng danh đó, số số 3 đó. Rồi 500 năm nó gọi là cái trong cái dòng ngũ thú tạp cơ địa đó. Năm chịu đựng mà năm năm ngọn núi Ngũ Hành Sơn nó đè 500 năm không nhúc nhích gì được hết trơn. Để chờ tới đường Tam Tạng lớn lên. 500 năm thì thật sự ra đời người 100 năm thì các vị biết ông Đường Huyền Trang, ông Đường Tam Tạng Pháp Sư, ông đầu thai lên rồi thai xuống mấy kiếp đó mà. Chờ cho tới đời đó, có một ông Pháp Sư là Huyền Trang, để mà đi ngang mới gỡ cái lá bùa trắng, gỡ cái lá bùa trắng, mà cái lượng bùa trắng đó do Quan Âm trấn thủ à, Quan Âm trấn thủ cái câu Ác Mani Bát Di Hồng đó, hay là Om Mani Bát Mi Hum, Om Mani Om Ống Án gì cũng đó, đó. Mà chơi ông Tôn Hành Giả này, và ông Ngô Từ Ân này, ông đặt cái chuyện mà Tây Du Ký, ông cũng chơi Phật giáo nhiều cái ghê gớm lắm mà, ông chơi sắc bén á, gọt đứt tai đó, gọt đứt tai. nên lúc đó là ông Tam Tạng Pháp Sư mới mới gỡ được cái lá bùa đó. Có nghĩa là phải cái tinh thần hòa hợp chúng, chữ tăng là hòa hợp chúng mà, Tam Tạng Pháp Sư mà, phải phải nhờ ông Tam Tạng Pháp Sư. Pháp Sư mà giải được cái kinh tạng, ba tạng kinh đó thì mới mới gỡ được cái lá bùa trấn thủ trong tâm thức, chứ không có lá bùa nào mà đâu mà thần thánh gì hết. Tôi nói vụ bùa ngải không có bùa nào bằng bằng bằng trấn ở trong tâm thức hết trơn á. Các vị nhớ thật sự ra đức trọng quỷ thần khinh. Có người mà đức lớn á, quỷ thần sợ, không có bùa nào nó vô nổi hết trơn á. Chỉ có yếu yếu bùa nó mới vô thôi, chứ còn bùa mình mà đức trọng quỷ thần nó sợ, còn để sợ đừng nói chi là ma âm binh âm tướng. Cho nên các vị nhìn kỹ cái mấy cái anh mà ngang tàn ở đâu có ai yếu mới nổi. Tại sao mấy người mà nhẹ dạ cả tin yếu vốn vía mới bị yếm, chứ còn mấy cái người mà ngang tàn, mấy người mà ngang tàn mà nói tôi bị yếm là vô lý, là đổ thừa. Con người mà ngang tàn là không có nào dám đụng hết trơn á. Tôi thấy ra tôi nói nó ngang ba làng nó không lợi. Hai nữa là tại vì tôi nói ông vua còn sợ thằng liều. Người ngang tàn mà đổ thừa bị yếm là không có. Người ngang tàn là không có dính bùa ngải nào hết trơn á. Chỉ có cái người nhẹ dạ cả tin mới dính bùa, dính ngải, dính thuật thôi. Còn người ngang tàn là không có thằng bùa ngải nào mà yếm nổi hết. Cho nên cái người nào mà nói là tôi bị bùa, bị ngải yếm mới là coi như là cái người đó chưa chưa phải là phí phách thiên nghe. Cho nên các Phật tử là những người Phật tử thiệt, những người học đạo thiệt là nhớ chỗ đó. Đừng có đổ thừa bị bùa ngải gì, gì trắng yếm hết trơn. Các vị cứ tin tin nhân quả đi, tin tội phước thiện ác đi, tin Phật Pháp Tăng đi. Thử coi có bùa nào nó vô có gì nổi không? Còn quý vị cứ sợ, nay quý vị đi coi bói, mai quý vị đi chấm tử vi, mốt quý vị đi miếu này đình nọ, quý vị đi ra mắt ha. Tôi nói á, các Phật tử mà càng đi lại lại nhiều chừng nào là bị càng dính bùa, dính chấu chừng đó. Mình quy y rồi, quy Phật dính mắt quy y trời thần quỷ vật. Quy Phật rồi không quy y trời thần quỷ vật, không có lại ai nữa. Ngoài ngoài ngoài Phật rồi cha mẹ là cái công lao sanh thành dưỡng dục, thầy tổ là giáo hóa là dạy dỗ, còn ba ba người đó ra không có người nào mà mình phải phải kính lại nữa trơn. Dầu người đó nó có giúp cho mình tiền của, dầu cho giúp cho mình cái gì đi nữa là cái ơn thôi, cái nghĩa tình thôi, chứ còn mà cái ơn mà thâm sâu chỉ có cái ơn của cha mẹ, ơn của thầy dạy dỗ. Và ơn cao cả nhất là ơn của Tam Bảo, đó là cái bậc mà xuất ly tam giới. Vì vậy mà người có trí phách siêng ngang là đại trượng phu thì nó phải vững như tùng, như bách, phải phải bốn mùa ví những xuân đi cả, gốc núi ai hai sức lão tùng. Cho nên nên mình mà trượng phu quân tử rồi á, là không có cái chuyện gì mà phải sợ sợ mà đi đi xem bói, xem tướng, xem quẻ, xem xin xin phép xin phù á. Nhân nhân như thị, quả như thị. Các vị nhớ, những ai là Phật tử thiệt, đệ tử gốc của Phật giáo, Phật giáo gốc á, là mà còn mà đi mê tín dị đoan, đi xin bùa xin chú, đi đi cầu nguyện vãng sinh ở đầu gành xóa bãi rồi, không phải đệ tử Phật. Dầu là mệnh danh đệ tử Phật, dầu dầu vẫn có mặc áo tràng, vẫn biết thắp nhang, vẫn có quy y vậy, chứ thật sự ra đó là đệ tử ma chứ không phải đệ tử Phật thiệt. Đệ tử Phật thiệt có rõ ràng mà, quy Phật vĩnh bất quy trời thần quỷ Phật. Đây là tôi nói đúng sách vở đó nghe, chứ tôi không có nói thêm nó bớt cái chỗ nào ở trên á. Vì vậy mà các vị là đệ tử Phật thiệt là các vị tin nhân quả mà các vị sống. Tin sâu vào đạo lý nhân quả. Như các vị trồng cái gì thì hưởng cái đó, không có sợ ai, không có thế lực nào ở trên trời. Cũng như tôi đang sống ở đất quê kỳ này, tôi sống ở đất Mỹ này, tôi tin vào luật pháp quốc gia quy định, quốc gia quy định luật pháp như thế nào, thì coi như là tôi tin vào cái chuyện đó, tôi đừng có phạm cái luật pháp quốc gia của Hoa Kỳ. Thì tôi hỏi các vị, tôi sợ thằng nào con nào? Thậm chí tổng thống cũng không làm gì tôi được, thậm chí thượng viện, hạ viện, thậm chí city, thậm chí quận hạt, thậm chí police, có thằng nào con nào dám đụng tôi được không? Nếu tôi làm đúng luật pháp quốc gia quy định, nếu quốc gia đó thượng tôn pháp luật, trừ ra mình ở cái quốc gia nào coi như là cái quốc gia mà nó không có cái gọi là luật pháp mà gọi là luật rừng á, thì nó lại khác à. Còn cái đất nước Hoa Kỳ này nó là một hợp chủng quốc. Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi ca ngợi Hoa Kỳ nha. Các huynh đệ nhớ rằng á, bây giờ nói nếu nói sâu xa hơn á, thì các vị nên nhớ, thí dụ ngày xưa các vị chửi thực dân pháp chứ các vị đâu có chửi đế quốc pháp, phải không? Đâu có chửi chính phủ pháp mà thực dân pháp. Còn thí dụ như Mỹ ngày xưa từng chiến tranh Việt Nam và cái chuyện cái giai đoạn đó, nhưng mình đâu có chửi hết cái dân Mỹ, tại dân Mỹ ngày xưa họ vẫn có những người họ vẫn kêu gọi hòa bình, họ vẫn kêu gọi là Mỹ đừng có can thiệp chiến tranh Việt Nam vậy, chứ đâu phải mà toàn thể dân Mỹ họ đổ tiền đổ của cho Mỹ chiến tranh Việt Nam đâu. Các vị nên nhớ rõ ràng, mình nói đó, mình là đệ tử Phật, nói là coi như cái nào nó rõ ràng cái đó, không có chuyện mà hùa theo cái đám đông. Thành ra cái hợp chủng quốc Hoa Kỳ nó là một hợp chủng quốc, mà một hợp chủng quốc thì nó phải có luật pháp, nó thượng tôn pháp luật mới là đúng là thượng tôn pháp luật rõ ràng. Bởi vì nó ba cái trụ rõ ràng: tòa án, tổng thống và chính phủ. Nó rõ ràng nó có ba cái kiền, nó có ba cái nơi để mà dòm ngó lẫn nhau để mà làm việc đúng, mới gọi là đại cường quốc, hợp Trung Quốc. Thành ra tôi sống ở đất nước này, tôi thượng tôn pháp luật, tôi không có làm gì sai, tôi không có hiếp dâm, tôi không có ấu dâm, tôi không có hăm dọa, tôi không có đánh đập ai, tôi không có súng ống để mà đi cướp bóc, tôi không có gọi là khủng bố ai. Thì tôi hỏi các vị, có cái chuyện gì mà tôi phải lo sợ? Ở hợp Trung Quốc này, thượng tôn pháp luật này mà ngon, thằng cảnh sát nào mà dám đụng tới cọng lông chân của tôi coi. Thử coi dám đem cái còng tới mà tự nhiên tôi không có tội gì mà còng tôi coi biết liền hả? Ý của tôi nói như vậy chứ tôi không phải khinh dễ ai, mà ý của tôi muốn nói cho các huynh đệ biết là mình đã đệ tử Phật rồi, mình tin sâu vào đạo lý nhân quả rồi, mình tin vào tội phước thiện ác rồi, thì cứ mình biết là mình trồng cái gì thì mình được hưởng cái đó. Cho nên mình không có cái sợ cái gì hết trơn á. Đừng có đi coi bói coi tướng, đừng có đi xin phù xin phép, mấy cái thứ đó là tà Phật, để cho các vị lo âu sợ hãi. Nói tới đây thì tôi mấy nay tôi đau xót lắm, chứ không phải người ta đau khổ mà mình đi mình vui mình đem ra mình nói. Cái xứ Ấn Độ, đất nước Ấn Độ là một nước đa tôn giáo đó, đủ thứ, nào Hindu, nào Hồi giáo, nào là Phật giáo, nào là Bà La Môn giáo, nào là Ấn Độ giáo, đủ thứ đó. Mà mấy bữa nay các vị thấy không? Khí oxy không có để cho bệnh nhân thở. Vậy thì các vị thần thánh thiêng liêng của các đạo ở đâu? Rồi mấy ông đạo sĩ cầu nguyện ở đâu? Mà tại sao bây giờ dân Ấn Độ kêu bằng màn trời chiếu đất, coi như là thảm thê như vậy? Thì vậy là các đạo cầu nguyện ở đâu mà sau lúc này không ông nào xuất đầu lộ diện để cầu nguyện là sao? Mạnh ai nó chạy trốn, đóng cửa vô nhà chạy trốn hết là sao? Cho nên là tất cả các huynh đệ chúng ta là người đệ tử Phật, là đạo Phật, là từ bi và trí tuệ, thì các vị phải vận dụng cái não các vị coi cái tôi nói gì, có phải là tôi phỉ báng, tôi công kích, hay là tôi muốn nói cái gì ở trong đó? Bây giờ tại sao các đấng thiêng liêng ở đâu? Nếu nói các đấng thiêng liêng là ở trên mây, trên hư không, tại sao không đem khí oxy mà nhét vô mấy cái thùng oxy để cho mấy bệnh nhân thở? Làm một việc đó thôi, tôi không cần làm việc gì khác. Chỉ làm sao nhờ các đấng thiêng liêng vô hình nào đó trên mây này nè, làm ơn nhét vô cái oxy, vô cho mấy cái thùng oxy đó, mấy cái ống oxy đó, cái gì đó, cái bình oxy đó, để cho những người bệnh nhân người ta thở thôi. Nhiêu vậy thôi là tôi lại các đấng thiêng liêng cái bằng, tôi lại cả cuộc đời tôi lại tôi không tiếc. Làm nhiêu đó thôi, tôi không cần làm gì thêm. Mà tại sao các đấng vô hình, các đấng đấng ở trên mây vậy, sao không làm điều đó giùm cho tôi? Các đấng giờ này ở đâu? Các đấng bây giờ đi dự hội bàn đào rồi chúc mừng bà Diêu Trì Kim Mẫu hay sao? Vậy thì phải giờ tới tôn khỉ đột nó quýnh cho banh hội bàn đào để các đấng đặng đi lấy oxy, đặng nhét vô các cái bình đó cho người ta thở đi. Không phải nỗi đau của người ta mà tôi đem ra tôi nói dẫn trên, nhưng mà đó là cái nỗi đau của tôi. Mình thương người ta, thấy ra Ấn Độ vậy, tôi không biết nói làm sao. Tôi không còn lời để tôi nói, cho nên ngày hôm qua tôi mới viết cái bài gọi là chúng ta hãy chỉ còn một cách là chúng ta hãy dùng cái tâm niệm lành, để nhờ cái tâm niệm lành đó mà nó gửi những cái truyền cảm, những cái năng lượng lành thôi, chứ tôi không biết nói sao bây giờ. Bởi vì không làm gì được hơn. Mà bây giờ tình trạng Ấn Độ như vậy, họ tràn sang các nước Đông Nam Á, rồi họ tràn sang tới Việt Nam mình, là không khéo là Việt Nam mình là cũng điêu đứng chứ không phải vừa. Yêu cầu mà nó lây vài người về Việt Nam thôi, nó lây ra thôi thì coi như gọi là Việt Nam mình nó, cái đất nước mà gọi là nóng bức mà, thì sông nước không thì coi như con vi trùng này nó lây ghê gớm lây lắm. Cho nên thưa chư huynh đệ là đó là sự thật. Thành ra vì vậy mà đó là điều mà tôi muốn nói vậy, cho nên mình thấy rằng là không có tin quy Phật rồi thì mình chỉ tin cái nhân quả thì ngát. Cho nên vì cái danh, trở lại cái bài học, vì cái danh mà mình bị nhốt ngục tù. Thông thường chúng ta khó mà dễ dùng khỏi cái ngục tù danh này lắm. Bởi vì cái thường cái tâm thức và văn hóa của người Á Đông mình là phần lớn đời sống của họ bị kìm hãm trong cái danh, cho nên không có tự chủ, không có dũng lực để mà đứng vững trên hai cái chân của mình. Cho nên mình sợ thị phi, mình sợ bình phẩm, mình sợ đàm tiếu của những người xung quanh lắm. Cho nên vì vậy mà mình sống không nổi. Tội nghiệp đó, bây giờ nói tới đây nó đụng tội nghiệp ơi, có những người phụ nữ khổ đau muốn chết nhưng mà không vươn lên được. Có nhiều bà hồi xưa mình nói ra, nói đâu xa lạ, tôi nói đây tôi cũng xin lỗi ông già của tôi, ông thân của tôi, vì nội tôi có một mình cha tôi à. Thành ra nói đây tôi, nếu ông già tôi mà có nghe cho tôi xin lỗi trước, không phải tôi đem bà nội tôi ra mà tôi nói, không phải tôi đem bà ngoại tôi ra tôi nói. Bà ngoại tôi thì có mình mẹ tôi là con gái với hai cậu ở xa. Cậu thì nghe nói một cậu mới vừa mất đây chưa đầy 2 tháng. Còn ngoại nội tôi có một mình cha tôi, mà hai bà đều thôi chồng. Mà hai bà thôi chồng ở vậy trọn một cuộc đời. Trời Phật ơi, ở trọn một cuộc đời. Mà bà nào cũng thôi chồng mới tuổi. Bà thì bà nội tôi thì mới tuổi 19 đôi mươi. Thời xưa thì có gia đình sớm. Còn bà ngoại tôi thì thôi chồng tuổi 20 mấy. Vậy mà ở tới một bà thì 80 mấy tuổi, coi như gần 9 tuổi, 89 tuổi mới chết. Còn một bà thì 77 tuổi mới chết. Trời Phật ơi, ở cả một cuộc đời. Rồi tự khô héo, tự già, tự bệnh, tự chết. Thương vô cùng thương, thiệt sự là đáng kính. Nếu nhìn mà nghĩa đạo đức thì đáng kính. Nhưng mà thật chất ra thì thật ra cả một cuộc đời hai bà coi như là âu sầu. Sau khi là thôi chồng rồi là bà nội tôi thì mới có chồng 3 tháng mấy, coi như là ông nội tôi thì ngày xưa thuộc lính, bà nội tôi thuộc nho đó. Vậy mà cho nên là hứa với nhau gả chứ biết gì đâu, cho nên lính thì các vị biết rồi đó. Thành ra thôi nhau mà coi như là thề suốt đời không gặp mặt nhau. Còn ai tôi thì cũng có chồng này, cũng lính lát rồi, cũng gia đình bề thế rồi, cho nên này rồi rồi cũng ổng bồ bồ lớn bồ nhỏ, cho nên là ngoại tôi mới giận bông mẹ tôi với dì tôi, mà dì tôi thì chết lâu rồi, tại vì tôi hồi xưa bệnh tim chết rồi, hai bà coi như ở cho tới tới cái ngày chết, bởi vì cái người ở đông mình nó khổ là cái danh đó, sợ người ta bình phẩm, sợ người ta đàm tiếu, cho nên bị cái sức ép nặng của dư luận, cho nên nó đè lên cái đời sống của thanh tâm. Cho nên vì vậy mà lệ thuộc vào quăng người theo cái cách của dư luận đòi hỏi đó mà không phát triển lên được. Cho nên từ cái tâm thức cá nhân rồi mình nhìn ra cộng đồng của một quốc gia cũng đi một con đường nó như vậy. Cho nên nếu mà ta không đủ hùng lực, chắc hẳn ta không thể tự mình vươn lên đứng vững được. Thành ra một số người giàu là chạy qua tới Mỹ này đó, giàu là họ có thể là họ bất mãn chế độ đó, họ công kích mà để họ bị mang cái tiếng là phản động đó, nhưng mà thật chất là họ hành quạt y như vậy hả? Một cái miệng thì họ chửi Việt Nam là độc đảng, Việt Nam là độc tài, Việt Nam là thế này thế kia, nhưng mà họ hành xử y bon. Cho nên người ta nói là gì, mình ghét của nào trời trao của đó. Theo lẽ những người mà chạy qua bên Hoa Kỳ này, chạy qua các cái nước tư bản này thì họ phải thay đổi cách nhìn, cách sống chứ. Đằng này họ càng chửi, họ chửi bao nhiêu họ làm y vậy à. Thậm chí họ còn hồ đồ hơn nữa. Họ nói người ta là độc tài, người ta là độc đảng, người ta là thế này thế khác, nhưng mà cuối cùng rồi á, người nào mà qua Hoa Kỳ này cái họ cũng sản xuất nón cối cho đội hết trơn hết rồi. Cho nên các vị biết là bên Hoa Kỳ này á, là coi như những người mà họ chửi bới là những người sản xuất nón cối. Cái đầu tôi vậy nè mà họ mới qua Mỹ nó cũng chụp cho tôi bao nhiêu cái nón cối. Mà tôi hỏi các vị, tôi đi vào chùa từ thở 13 tôi biết con mẹ gì mà chính trị chính em. Vậy chứ qua nó cũng chụp cho mình cái nón cối trước cái đã. Thầy chùa Quốc Danh, thầy chùa Cộng Sản. Rồi đi qua đây á, mà nếu ngồi đó mà chờ cho bá gia bá tánh cúng á, thì nó nói mấy thầy chùa Quốc Danh cho nên ăn rồi hưởng thụ. Đi làm á, thì nó chụp cái mũ, các vị thấy không, bây giờ tôi làm cái gì? Bây giờ này tôi thiệt sự giờ này là coi như tôi bó chân à. Ngoài cái chuyện mà tôi có thể đi làm được, thí dụ như đi làm ở trong sòng bài, là nếu như ở tiểu bang tôi mà bây giờ nó có sòng bài tôi cũng xin vô sòng bài tôi làm nữa. Bởi vì thường thường sòng bài nó có xe buýt đưa rước. Còn tôi hỏi các vị, bởi vì cái sòng bài là nó tiếp người hay lắm, sáng cái nó chạy dài dài dài dài nó đưa nó rước. Bây giờ tôi không biết lái xe, tôi biết tiếng Anh, tôi làm gì mà hãy vô sòng bài làm? Thì nó nói thầy chùa vô đánh bài, mà ở Mỹ này đánh bài có cấm ở đâu, ở Mỹ này đâu phải như Việt Nam mà cấm vô đánh bài. Nó mở sòng bài là ai vô đi chơi chơi là chơi đóng thuế đàng hoàng. Còn thí dụ như bây giờ tôi nói các huynh đệ biết á, có một cái thầy chùa mà nó đánh bài đó, nó đánh bài mà nó bị bắt, mà nó bị tống tống về Việt Nam rồi đó, là tại vì nó lấy cái tiền quỹ của chùa. Còn bây giờ thí dụ như tôi là ông thầy chùa, bây giờ tôi có vô sòng bài tôi đánh cũng không làm gì tôi được, bởi vì tôi đâu có lấy tiền quỹ chùa. Mà các vị nhớ là tất cả tiền bên đây nó xài bằng cái tiền thẻ, mà cái thẻ, cái tiền tiền gọi là thẻ nhà bank ATM đó, mà nếu mà đi lấy cái tiền quỹ vô, mà cái thẻ mà tiền quỹ chùa là vô nó cát không được, hoặc là nó cát được nó tính thuế không được, rồi nó ra lệnh cho cảnh sát bắt, chứ thật sự cũng ai bắt đâu. Xong bài là cái mở có đóng thuế đàng hoàng mà. Còn bây giờ thí dụ giờ tôi có ghiền, tôi có buồn, tôi đi vô sòng bài tôi chơi cũng làm gì tôi được, bởi vì cái luật pháp Mỹ nó không cấm, nó không có cấm giới hạn người nào vô đó hết á, miễn mình đừng có phạm phải thôi. Bây giờ tôi hỏi các vị, thành ra bây giờ tôi nói thành thật ra đó, từ ngày mà các vị đánh phá tôi, giờ tôi không có chuyện đi làm đó. Thành ra tôi phải nhà tôi cuốc đất trồng rau cực, dãi nắng dầm mưa bán được bao nhiêu. Nếu như mà tới cái mùa này mà tôi có trồng được quế, cây quế rau quế á, thì tôi còn bán được là 10 đồng một phao tại tiểu bang tôi. Mà thật sự nó lạnh thấu xương, cái trồng được ở đâu mà bán. Tới chừng mình trồng được, tại ấm mình trồng được thì nó rẻ rề, như mọi người đều trồng được thì bán cho ai? Dĩ nhiên nó cũng có giá, nhưng mà nhờ ví dụ mình quen nhà hàng khách sạn nào đó, ta cần số lượng để người ta lấy một chỗ người ta để người ta bán thì mình mới bán được, chứ còn nếu như mình không có bán cho ai. Cho nên tôi nói cho huynh đệ biết á, cái thứ ăn bả hè mà cấm xấu á, nó ngu nó ngục mà cứ nói cỡ nào nó cũng nghe trên thôi. Cho nên tôi có mấy Phật tử ở bên bên bên bên Cali, họ nói tôi, họ nói trời ơi, con có mấy người bạn mà nó đi chùa nghe thầy, nó đi chùa mà nó ngục quá trời ngục thầy ơi, nó đi chùa chùa nào nó cũng đi, nó tụng kinh mà nó mở miệng ra là thú rùm à, nó đi chùa mà nó mở miệng ra là nó nói xấu thầy chùa không à. Có mấy cái con mà ôm môi đó, mấy cái con mà đi chùa mà nó cắt tóc, mà nếu mà nó cắt tóc mà như con trai mà nó không có thương con trai đó, không có thương con trai, nó thương con gái đó, mấy cái thứ đó đó nghe, nó đi chùa chừng nào nó phá banh cái chùa chừng đó. Nói như vậy tôi không đụng tới giới tính thứ ba, nhưng mà tôi nói là cái thứ đó nó gọi là nửa đời mà nửa đạo. Có Phật tử nói tôi, nó cái con nhỏ ô môi đó, nó đệ tử của ông Thai Long gì đó, trời đã cây, nó mê con gái, nó gặp con gái là nó tóp tóp tóp tóp vô, nó cứ nó mò chỗ này nó mò chỗ kia, mà hả mở miệng ra nó nói xấu thầy chùa, mà chùa nào nó cũng đi hết trơn trọi. Thiên địa ơi, sao gặp cái xã hội gặp cái gì đâu. Mà nhờ nó nói xấu vậy, những nghe người nói gì, nói một mặt nào đó tôi cảm ơn à, cảm ơn nhờ mấy người đi nói xấu vậy nó quảng cáo tôi. Cho nên nó càng nói xấu thì những người mà có lòng tin thật sự với chánh pháp, họ nghe họ tìm hiểu tôi nhiều hơn. Nhưng mà điều nói cái mặt mặt tương đối thì cũng bực mình là mình đâu có đụng chạm ông bà ông giải tổ tiên dòng họ có thổ thân sơ nó gì, bà con nó cha mẹ nó có nuôi tôi ngày nào chưa mà nó ở không vậy. Mình nghĩ như mình nói thế gian thì mình hơi bực mình, nhưng mà nói về đạo lý thì mình cảm ơn nó. Cảm ơn những mấy kẻ mà nó nói xấu mình, bây giờ nó nói xấu mình vậy đó, cho nên mình mới sống thoải mái. Giống như ta nói là thương người như thể thương thân, mà ghét người như thể dung phân cho người. Nó ngày hôm qua tôi nói câu thứ hai đó. Cho nên gì tôi nói huynh đệ nghe đó, sẽ trở lại cái vấn đề bài học đó, là chúng ta phải vươn mình lên trên cuộc sống, đứng vững trên đôi chân mình, mà biết rằng nếu như vậy là một cái quá trình cay đắng lắm, nhưng mà phải như vậy thôi. Bởi vì mình sống không phải mình sống bằng cái miệng của thiên hạ. Cái miệng thiên hạ người ta nói cái miệng ăn mắm ăn muối, cái miệng của nó không ngậm ngậm lại nó có dồi, cho nên vậy mà nó phải mở miệng nó phun nọc độc ra. Mà nếu mà mình sống trong cái miệng thiên hạ sao sống nổi. Thương nhau trái ấu cũng tròn, ghét trái bồ hòn cũng méo. Thương nhau thương cả lối đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng. Thương nhau cao bảy bổ ba, ghét nhau cao bảy bổ ra là 10. Lỗ mũi thì 8 cánh lông, mà thương nhau thì chồng bảo tơ hồng trời cho. Đêm nằm thì gái o o, chồng thương thì chồng bảo gái cho vui nhà. Đi chợ thì hai ăn quà, chồng thương chồng bảo về nhà đỡ tốn cơm. Trên đầu thì toàn rác toàn rơm, mà chồng thương chồng bảo hoa thơm cài đầu. Tôi hỏi các vị sống sống trên cái mồm của thiên hạ sao sống. Cho nên vì vậy mà ở một đất nước tự do, dân chủ, cho nên con người nó phải thoải mái, nó phải phóng khoáng, là sống trên đôi chân của mình. Đó là sự thật. Quá hết giờ rồi. Trời, cái bài học hay quá hết giờ rồi. Không sao, cứ việc học tới từ từ học tới thôi, hiểu không? Và cảm ơn các vị lắng nghe. Nếu ai mà nghe không đồng thuận thì cũng đừng nghe nữa nghe. Thí dụ vậy đó, chứ đừng có vội mà chỉ trích mà chửi bới tôi. Còn tôi xin nhắc một lần nữa là về YouTube thì tôi không biết gì hết. Các huynh đệ nó trực tiếp cho các vị coi, tôi cảm ơn. Và các vị cũng đừng có trách hờn là sao mà quảng cáo nhiều quá. Tôi thấy có nhiều người gửi tin cho tôi nói coi YouTube là có nhiều quá, các chị cũng phải cảm thông. Tội nghiệp các em nó làm thì nó cũng có đồng ngân, trên đời này có cái chuyện gì mà phi đâu các vị. Thì các vị cũng cảm thông cho mấy em. Mấy em nó xem các cái, nó làm cái kênh YouTube thì cho nó đủ cái số lượng subscribe, nó bật quảng cáo để nó có đồng ngân, nó chi, nó trả, nó mới ở không nó làm chứ. Các vị ngồi coi không mà các vị cũng khó chịu, tội nghiệp cho các em nó. Cho nên các vị chịu khó giúp cho các em nó một phần giùm tôi. Để rồi nó có tiền, nó làm phước á, mấy em làm YouTube nó cũng làm phước nhiều lắm á, tôi cũng mừng à. Cho nên là cũng có nhiều người vô chửi bới, không chịu, nhưng mà các vị nhớ rằng, các vị dòm lại coi, cái số lượng mà bấm like với cái số lượng bấm dislike á, nó cái số lượng bấm dislike á, nó không bằng 1/10 của số lượng bấm like là cũng là tốt rồi. Có nhiều người họ bấm dislike nó còn nhiều hơn bấm like nữa cũng sao mà. Thôi các vị đừng có phiền, các vị có gửi thư cho tôi là nói là mấy coi video của thầy sẽ quảng cáo nhiều quá, đây xin lỗi là thứ nhất là không phải của tôi, thứ hai là các em nó làm thì các vị cũng cảm thông là các em nó làm cho quảng cáo mới có tiền. Trên đời này không có gì phí hết, để các em nó có tiền đó, nó trang trải rồi nó còn đi chùa, nó còn làm phước phụ với tôi nữa. Cảm ơn các vị lắng nghe. Hẹn gặp lại vào thứ năm tiếp tục đề tài này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.